Tuyệt thế dược thần, chương 6, đổi dược phương, góc truyện audio.com. Sau khi uống đan dược, Lưu An chỉ cảm thấy khoan khoái dễ chịu, dường như cả người đều buông lỏng không ít, dược liệu có hiệu quả khá tốt. Thoạt nhìn, Diệp Viễn tiểu tử này thật đúng là đổi tính rồi, lại đưa cho hắn viên hộ tâm đan thượng phẩm. Giờ khắc này, Lưu An cảm thấy có chút lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Vị này tráng sĩ này, cảm giác thế nào? Diệp Viễn ý cười đầy mặt hỏi. Lưu An chắp tay, mang theo cảm kích nói, cảm ơn Diệp thiếu gia, là tại hạ càn dở, mong rằng ngài đại nhân không chấp tiểu nhân. Nhưng mà chúng ta hay là trở về đến chủ đề chính đi. Thứ cho tại hạ kiến thức nông cạn, thật không có nghe qua cái gì thất thải lưu vân mãng. Này Lưu An ngược lại không có quên nhiệm vụ của mình, thương lành, lập tức kéo đề tài trở về. Mới vừa nhốn nháo, rời sự chú ý của mọi người đi, nếu không thật sự quên mất chuyện này. Giờ Lưu An nhắc lại, mọi người mới chợt ngộ ra, lần nữa nhìn Diệp Viễn với ánh mắt khinh bỉ. Diệp Viễn cười nhạt, mở miệng nói. Thật ra thì, này thất thải lưu vân mãng chính là thất sát lưu vân mãng dị trùng. Chẳng qua là thất sát lưu vân mãng thường có, mà thất thải lưu vân mãng không thường có. Xà tính thuộc âm cho nên phần lớn loài rắn đều là âm độc, nhưng mà cũng có một số ít dị trùng sẽ biến thành dương tính, này thất thải lưu vân mãng chính là một cái trong số đó. Thất thải lưu vân mãng bề ngoài so với thất sát lưu vân mãng không có nhiều khác biệt, mặc dù xưng là thất thải lưu vân mãng là bởi vì nó bày tấc ra có một đóa hoa thất sắc. Lưu vân mãng thân hình cao lớn, vị hảo hán này đánh nhau trực diện nó với căn bản không thấy được chỗ hoa thất sắc, tự nhiên cũng không khả năng phân biệt ra được thất thải lưu vân mãng hay thất sát lưu vân mãng. Chẳng qua là, hai cái này loại yêu thú độc vừa là âm độc vừa là dương độc, nếu là dùng giải âm độc phương pháp đi giải dương độc tự nhiên sẽ hại vị hảo hán này. Diệp Viễn vừa nói xong, Tiền Miểu chân mày cau lại. Diệp Viễn thuyết pháp thật giống chuyện như vậy, dường như không có gì sơ hở. Nếu như tráng sĩ này thật là trúng dương độc, phía hắn cách chữa thật đúng là sẽ hại người. Nhưng Diệp Viễn tài năng ra sao anh ta quá rõ ràng rồi còn gì, ngay cả mình đều chưa nghe nói qua yêu thú, hắn lại làm sao có thể biết. Coi như hắn biết yêu thú này, hắn lại là làm sao thấy được tráng sĩ này trúng độc thất sát lưu vân mãng hay không chứ? Hừ, cho dù có ngươi nói cái gì thất thải lưu vân mãng, triệu chứng trúng độc trên người hắn sao lại giống thất sát lưu vân mãng như đúc. Tiền Miểu hừ lạnh nói. Diệp Viễn cười nói, điều này có gì kỳ lạ, thất thải lưu vân mãng cùng thất sát lưu vân mãng vốn thuộc một tổ tông, sau khi trúng độc triệu chứng tự nhiên cũng chênh lệch không bao nhiêu. Nhưng cũng chỉ là chênh lệch không bao nhiêu, vị tráng sĩ này, ngươi ấn vào dưới nách ngươi bày tấc thử xem sao. Tráng sĩ kia mặt đầy mờ mịt thấy Tiền Miểu gật đầu, đo đạc một chút dưới nách bầy tấc nhấn xuống. Cú nhấn đó không hề ra sức nhưng khuôn mặt anh ta liền lộ ra vẻ đau đớn, rồi phun ra một ngụm máu. Máu vừa rơi xuống đất nhất thời một cỗ mùi tanh hôi nồng nặc xộc đến, khiến người ta có gan hoa mắt choáng váng đầu, cảm giác hiển nhiên là có chứa kịch độc. Chuyện này, Tiền Miểu rất là kinh ngạc, thất sát lưu vân mãng độc cũng không hiếm thấy cho nên hắn hơi chút chẩn đoán liền biết rồi. Góc truyện audio.com. Chính là theo hắn biết, độc của thất sát lưu vân mãng tuyệt đối không thể nào xuất hiện loại tình huống như thế này. Thất sát lưu vân mãng độc mặc dù lợi hại, nhưng còn lâu mới có được bá đạo như vậy. Diệp Viễn khẽ nhíu mày, phân phó nói. Người đâu, dọn dẹp sạch nơi này một chút, nếu là trước kia, lời dặn dò này của hắn e là không ai nghe. Nhưng với tình hình trước mắt liền có hai gã với bộ dạng như người hầu đi đến dọn dẹp. Những người này rõ ràng cũng là những người mà hay xử lý những công việc thế này, mặt đất được quét sạch một cách nhanh chóng. Tiền Miểu biểu cảm trên mặt buồn vui thất thường, cuối cùng hít một hơi thật sâu, mở miệng nói. Viễn Nhi, đó theo ý kiến của ngươi, này là thất thải lưu vân mãng độc nên giải như thế nào? Hắn nói như thế này, thì đồng nghĩa với việc thừa nhận chính mình mới vừa rồi chẩn đoán sai, chẳng qua là trước mặt nhiều người như vậy, hắn tự nhiên không thể nào xin lỗi vãn bối, cho nên nói tương đối kín đáo một ít thôi. Hơn nữa hắn xưng hô cũng có thay đổi, một tiếng này. Viễn Nhi, tỏ ra thân mật hơn rất nhiều. Phía thân phận của hắn, một tiếng. Viễn Nhi, dĩ nhiên là bình thường. Bất quá ngay cả như vậy, những lời này làm cho đám người rối loạn tưng bừng. Âm độc phải lấy dương giải chi, dương độc tự nhiên muốn phá âm giải. Tiền bá đối với dược lý hiểu tinh thâm, mới vừa rồi kê dược thật ra thì cũng không sai lầm lớn, chẳng qua là đổi dương tính dược đổi thành âm tính là được. Bích lưu thảo chu hồn sa thuộc trung tính dược mà thiết phong ưng thuần dương, mà lại ưng khắc xà, nếu như là thất sát lưu vân mãng độc lần này dược tốt nhất. Mà bây giờ chỉ cần đem thiết phong ưng nội đan đổi thành thiểm điện dữ nội đan là được. Đương nhiên, thất thải lưu vân mãng độc càng nóng dực lại thêm một ít cực âm mạn đà thì tốt hơn. Diệp Viễn thẳng thắn nói, một bộ trong lòng đã có dự tính dáng vẻ. Quan trọng nhất là hắn nói có lý có theo, chỉ cần là biết dược lý người, một chút cũng không cách nào phản bác hắn lần này lời nói. Lục Nhi nhìn bên cạnh thiếu gia, cảm thấy hắn hôm nay thật sự là quá đẹp trai rồi. Tiền đại sư, hắn nói đáng tin không? Tráng sĩ có chút do dự hỏi. Tiền Miểu nhìn một cái tráng sĩ, lắc đầu cười khổ nói. Nói thật ta bây giờ cũng có chút cầm không chuẩn. Bất quá từ ngươi mới vừa rồi nhổ ra máu độc đến xem, ngươi trong xác thực không giống như là thất sát Lưu Vân mãng độc. Có thể, chính là hắn nói phương pháp có thể được không? Nếu làm cho ta chết làm sao bây giờ? Không phải tráng sĩ không tin dược hương các, thật sự là Diệp Viễn trước kia danh tiếng quá vang dội rồi. Nhận thức này đã ăn sâu vào trong, để cho hắn căn bản là không thể nào tin nổi Diệp Viễn. Hiện ở trên người hắn độc này, tất cả đều là Diệp Viễn từ miệng nói ra được, là thật hay giả cũng không có người có thể phán đoán, cái này làm cho hắn làm sao có thể không chột giả. Tiền Miểu lại là cười khổ một hồi nói, ta cũng không biết, bất quá ta cảm thấy phương pháp của hắn có thể thử một lần, theo ngươi thì sao? Còn đứng ngây ở đó làm gì? Còn không nhanh chóng đi hốt thuốc, chẳng lẽ muốn chờ bệnh nhân độc phát thân vong? Lúc này, một tiếng sấm rền như vậy thanh âm truyền tới, mọi người nhìn hướng cửa, một cái đại hán tục tằng hấp tấp đi vào. Dạ, gia chủ, Tiền Miểu thấy người tới liền sai gà sai vặt bên cạnh. Góc truyện audio.com, người vừa tới không phải là người khác chính là Diệp Hàng. Phụ thân, gia chủ, Diệp Viễn cùng Tiền Miểu mỗi người hướng về phía Diệp Hàng lên tiếng chào hỏi. Diệp Hàng đi tới Diệp Viễn trước mặt khẽ gật đầu, quang tới ánh mắt tán thưởng cùng vui mừng, cười nói. Khoảng thời gian này để cho ngươi học tập cho giỏi đan dược chi đạo, xem ra ngươi thật là đổi tính rồi, tĩnh tâm xuống xem hết sách ta đưa cho, rất không tồi. Không đợi Diệp Viễn trả lời, hắn liền xoay người đối với tráng sĩ kia nói. Tiểu huynh đệ con ta nói không sai, ngươi trong xác thực là thất thải Lưu Vân mãng độc mà không phải thất sát Lưu Vân mãng. Loại này yêu thú rất hiếm thấy, cho tới lão tiền cũng không nhìn ra, hết sức xin lỗi. Hắn cho ta cũng không có sai, ngươi dựa theo uống thế là được. Nếu như xảy ra chuyện gì ta dược hương các phụ trách tới cùng, ngươi thấy thế nào? Diệp Hàng tại Tần Quốc thân phận đều hết sức cao quý, bình thường căn bản không khả năng thấy hắn ở chỗ này, cũng không khả năng mời tới hắn xem bệnh. Hôm nay hắn đích thân hiện thân đứng ra bảo đảm, tráng sĩ còn nơi nào dám nghi ngờ. Xem chừng, Diệp gia thiếu gia quần là áo lụa là quần là áo lụa chút, nhưng cũng không giống tin đồn địa khoa trương như vậy, chỉ ít người ta là có chân tài thực học. Cách trương.